Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 355, Deadpool cùng điện tác. Một cái đông phương nam tử tuấn tiếu gương mặt, mặc dù so với xúc hơi kém như vậy mấy phần, nhưng trên người lộ ra đủ loại khí tức thần bí. Aspiria tương quan mộ xóa đi, nói ra. Đây chính là tộc trưởng. Xúc như có điều suy nghĩ, đem hắn gương mặt nhớ kỹ, tiếp tục hỏi, nếu như ta cưỡng ép đem ngươi mang ra sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Ngươi muốn hủy đi sinh mệnh chi tâm? Aspiria sắc mặt bình thản, nói ra, có thể a, như thế ta cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất, sinh mệnh chi thụ cũng sẽ nghênh đón chân chính khô kiệt. Tốt, a, ta muốn đừng biện pháp. Xúc nhún nhún vai, hắn cũng không muốn hủy đi như thế một cái tuyệt thế vưu vật. Như thế coi như quá lãng phí, dứt lời. Xúc từ trong cuộc sống đi tới, hắn nhìn về phía chung quanh cành lá bên trên treo trái cây. Cảm giác được nó chính đang thức tỉnh, liền yên tâm điểm gật đầu. Nói ra, đây đều là siêu việt thần tộc thần anh a. Lại trải qua thêm mấy vạn năm, bọn hắn liền ra tới. Aspiria nói ra, cho nên, người đừng nghĩ đánh bọn hắn chủ ý, ta mới không phải loại người như vậy. Xúc giật nhẹ khóe, miệng, nói ra, ta muốn rời đi nơi này đến ta một cái khác vũ trụ. Ngươi đem ta đưa ra ngoài đi, trên người ngươi có tộc trưởng lưu lại quyền trưởng, không cần mỗi lần đều muốn ta đến đưa. Aspiria ném câu nói tiếp theo về sau, liền hai mắt nhắm lại, không tiếp tục nhìn về phía Xúc. Chờ ta, Aspiria, nữ nhân ta. Xúc nhạt cười một tiếng, mười phần hết lòng tin theo nói ra, ta sẽ đem ngươi mang đi. Dứt lời, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo quang mang, rời đi sinh mệnh chi. Mà nghe được câu này, Aspiria sắc mặt lại chẳng biết tại sao phát hồng. Tộc trưởng, người quyết định muốn rời khỏi sao? Thủ hộ giả nhìn qua Xúc hỏi, siêu việt thần tộc còn có rất nhiều bí mật sẽ chờ ngươi đến khai quật. Ta ở địa cầu còn có một chút sự tình phải xử lý, chờ qua một thời gian ngắn lại tới đi. Xúc khoát khoát tay, cự tuyệt nói, hắn có mấy ngày này không có đi nhìn xem mình nữ nhân. Trong nội tâm có chút tưởng niệm, càng thêm để hắn lo lắng là, mình rời đi thời gian này, sẽ có hay không có những tinh cầu khác sinh vật đến tìm phiền phức. Lấy Avenger như vậy điểm chiến lược đến xem, nếu là cái gì vũ trụ Celestial tùy tiện đến một tên, giết bọn họ liền là động động ngón tay sự tình. Tộc trưởng, có kiện sự tình ta không biết nên không nên nói. Thủ hộ giả chần chờ hai giây, hỏi, dứt lời, Xúc gật đầu, bởi vì sinh mệnh chi thụ tồn tại, mảnh này tinh hệ thời gian trôi qua đặc biệt cấp tốc, so địa cầu nhanh rất nhiều lần, thủ hộ giả nói ra, mà tộc trưởng tinh hệ, chỉ sợ đã đi qua khái, thời gian một năm, Xúc con người hơi co lại, chau mày, nói ra, lâu như vậy. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Tộc trưởng cũng chưa kịp hỏi ta. Thủ hộ giả bất đắc dĩ nói ra. Là ta tự đại, coi là tộc trưởng cũng không thèm để ý những này. Dù sao ta sống mấy vạn ước năm, đối với thời gian khái niệm đã sớm nhạt. Tính, không trách ngươi. Xúc lắc đầu, nắm lấy quyền trưởng, nói ra, ta liền đi trước. Nếu có chuyện gì ngươi có thể cho sinh mệnh chi thụ liên hệ ta. Cứ như vậy, dứt lời, hắn liền lại lần nữa hóa thành một đạo chùm sáng, xông ra sinh mệnh chi thụ đỉnh đầu, hướng phía tinh hệ bên ngoài tiến đến, sẽ vượt qua người lực lượng cùng quyền trưởng. Xúc muốn tải không biết trong vũ trụ tùy ý xuyên thẳng qua cũng không khó khăn. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp xuyên qua không biết vũ trụ giới bích. Đi vào đã biết vũ trụ biên giới, nơi này vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng chi địa. Hắn giơ lên quyền trưởng, một cái nhảy vọt, trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Dương hệ bên ngoài, làm hắn buông lỏng một hơi là mình phân thân còn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài trấn thủ, chờ chút, đột nhiên, xúc thân thể dừng lại. Hắn từ mình phân thân trên người cảm giác được một tia không thuộc về mình lực lượng. Tiếp theo, hắn nheo lại mắt, đi thẳng tới phân thân trước mặt, đem ngón tay đặt ở nó não bộ. Từng đạo vẽ tranh mặt xuất hiện tại mình tư duy bên trong. Hắn rõ ràng trông thấy một cái yêu đốt khô lâu thân ảnh. Khống chế mình phân thân, Dead Queen, xúc cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm gia hỏa này quả nhiên chân đứng không vững a. Hắn gảy nhẹ ngón tay, đem phân thân trực tiếp phá hủy đi, đồng thời, ngoại phóng ra tinh thần lực, tìm kiếm lấy cùng Nemesis ở giữa liên hệ. Nhưng mà, ngay cả Nemesis cũng không thấy. Ta tới, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Xúc sắc mặt triệt để đêm đen đến. Hắn thân ảnh xông vào Thái Dương hệ bên trong. Mục tiêu trực chỉ địa cầu. Địa cầu, Milton quốc độ, biến thành một mảnh chiến trường. Nơi này, hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nơi này, thổ địa bên trên thiêu đốt lên hỏa tinh. Một cỗ nồng đậm khói đen phiêu đãng trên không trung. Nguyên kiến thiết tốt hết thảy cũng đều biến mất sạch sẽ, giống như là đụng phải kinh khủng phá hư. Toàn bộ Milton quốc gia không một còn sống thân ảnh. Khi xúc giáng lâm ở chỗ này thời điểm, cả người đều trở nên trầm mặc không nói. Hắn ý đồ tìm kiếm trên thân ảnh, tìm kiếm cái khác Milton tồn tại, lại phát hiện địa phương này giống như là chưa từng có tồn tại qua. Hết thảy đều bị bôi đến sạch sẽ. Hắn rốt cục ý thức được, tại mình rời đi trong năm đó từng cái địa cầu, xảy ra chuyện, thế là, tất cả tinh thần lực ngoại phóng, trải rộng toàn bộ địa cầu mỗi một góc. Cuối cùng, hắn tại Mexico biên cảnh, phát hiện một cái kỳ dị khí tức ba động. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại đạo này ba động trước mặt, là một cái mặt mày thanh tú tiểu nữ hài. Trong tay chính cầm bẩn bẩn sandwich nhai nuốt lấy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động nhiệm vụ mới. Dẫn đầu Lori tìm tới X giáo sư, cũng cứu vớt Milton quốc gia. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2.500.100 điểm tích lũy, cùng 3 lần rút thưởng cơ hội. Cùng một thời gian, xúc trong đầu vang lên lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở âm, hắn tỉnh táo vô cùng. Ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu hỏi, nói cho ta biết, ngươi tên gọi là gì? Lao, Lori, tiểu nữ hài nhát gan nói ra câu nói này. Xúc khẽ gật đầu, ảo thuật giống như móc ra một khối lớn bồi căn, đưa tới Lori trước mặt, nói ra, theo ta đi, sẽ không lại để ngươi đói bụng. Lori sợ hãi lắc đầu. Nắm chặt trong tay sandwich lui về sau đi. Xúc lại nhíu nhíu mày, lại lần nữa hỏi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi nhất nghe tốt ta lời nói. Lori lại lần nữa lắc đầu, đồng thời bày làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Trên MU bàn tay đúng là toát ra giống như Wolverine thiết chảo tử. Nàng thấp giọng quát, còn dám tới, ta liền giết ngươi. Thấy thế, Xúc sắc mặt càng thêm chìm, hắn đang chuẩn bị cưỡng ép động thủ thời điểm, sau lưng lại truyền tới một nam nhân thở dốc tiếng kêu sợ hãi. So, Xúc, người rốt cục tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.